Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 23, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đã 5 ngày trôi qua. Mi ở bệnh viện, cô bé đã phát chán cái mùi ghê tởm của bệnh viện rồi. Đêm nào cũng ngủ không ngon, nhưng đã 5 ngày Duy không đến thăm cô, kể từ buổi tối hôm đó. Cũng may, Diệp Thảo ngày nào cũng đến chơi với cô, giúp cô đỡ chán hơn. Không thì ở đây 2 ngày cô trốn viện về nhà mất. 9 giờ tối, trên hành lang bệnh viện vắng tanh. Bóng dáng một thanh niên xấp xỉ 20 tuổi bước đi nhẹ nhàng. Không gây ra tiếng động, từng bước chân uyển chuyển bước tới phòng 0428. Vừa bước đến cửa phòng, chỉ cần đứng ở ngoài thôi, đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của nam lẫn nữ. Cậu biết rõ bên trong không chỉ có Mi mà còn có Nhật Anh. Hai người đó đã được chuyển đến cùng một phòng, và đây cũng chính là lý do Duy không đến thăm Mi. Cậu không muốn bị coi là người cản trở hạnh phúc. Cậu khẽ mở một khe hở nhỏ, đủ để nhìn thấy tất cả. Bên trong là hai bệnh nhân, đang chơi một trò chơi rất vui vẻ: búa, bao, kéo, ai thua bị nhéo tai. Dường như Mi thua rất nhiều, mới nhìn đã biết trình tự búa, búa, kéo, bao, búa. Cô thật ngốc nghếch, mặc dù thua, nhưng nụ cười trên khuôn mặt luôn hiện hữu. Có vẻ cô rất hạnh phúc khi ở bên Nhật Anh. Anh đáng ghét, sao cứ thẳng mãi vậy? Mi phụng phịu, tại em ngốc chứ, chỉ ra theo một thứ tự, thì ai trả thắng em? Nhật Anh cười đáp, nói rồi Nhật Anh ôm Mi vào lòng dỗ dành. Mi cũng đáp trả, ôm thật chặt Nhật Anh. Phía bên ngoài, chàng trai đứng nhìn mà lòng đau như cắt, khẽ mỉm cười, tôi có thể yên tâm rồi. Chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân của mình nhé, cậu lại bước đi. Trong đêm tối, bước chân nhẹ nhàng, nên không ai để ý đến cậu. Không biết cậu rất buồn, nhưng ông trời không thương cậu. Bất chợt mưa rơi, cậu vẫn đi, đi mãi, không dừng lại, cũng không tìm chỗ trú mưa. Mưa rất to, mưa không chút nước, ngoài đường vắng tanh bóng người. Chỉ có xe cộ đi lại trong mưa. Mưa như vậy, không ai để ý thấy cậu đã khóc, nước mắt mặn chát hòa vào mưa. Đây là lần đầu tiên cậu khóc, khóc vì một người con gái hơn tuổi. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Bao lần cậu cố quên đi Mi, nhưng trái tim ngang bướng không nghe lời. Giá như một lần được hoán đổi cho nhau, thì cô sẽ hiểu được tình cảm của Duy sâu nặng đến mức nào. Khoảnh khắc đau khổ nhất của con người không phải là chia tay người yêu, mà là yêu đơn phương. Cách chương.